một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2972, sắp bay lên rồi, góc truyện audio.com, đến đây, há miệng, Mộ Nhã Chiết giơ thìa, anh rể ăn không hết có thể đóng gói lại không? Anh ta nhìn thoáng qua hộp kem trên tay anh, nấc cục cười còn khó coi hơn cả khóc, em sắp no rồi. Mộ Nhã Chiết khẽ nói một câu, ăn không hết thì chuyển sang loại có túi. Mặt Hoa Cầm nhăn lại, khóc không ra nước mắt túi sao? Loại có túi ấy à? Mộ Nhã Chiết kiêu ngạo trả lời, hừ, cậu nói xem, dạ, em ăn, vẻ mặt Hoa Cầm thấy chết không sờn, ăn xong hai thùng cộng thêm hai hộp kem, là thể nghiệm gì đây? Hai chữ đánh giá, khổ hình, sau khi Hoa Cầm nhẹ nhàng bước lên xe, nhìn phía trước Mộ Nhã Chiết đã dìu Vân Thi Thi ngồi vào trong xe. Lại thấy anh cẩn thận cài dây an toàn cho Vân Thi Thi, sau đó ngồi vào vị trí lái, khởi động xe, đi mất. Rốt cuộc anh ta nhịn không được ôm bụng, vẻ mặt xanh mét. Đây là cái quỷ gì? Người đàn ông này quả thực là nô lệ của vợ. Đôi này cũng thật là, hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới lăn qua lăn lại anh ta làm gì? Cảm giác lần đầu bị thương là như thế nào? Anh ta rất vô tội mà. Trên xe, Vân Thi Thi khẩn trương nắm chặt dây an toàn, lo lắng đề phòng nuốt nước bọt. Chồng à, Mộ Nhã Chiết nhíu mày, hả? Anh vừa rồi làm gì Hoa Cầm? Vân Thi Thi có chút lo lắng hỏi, nghe giọng của em ấy, hình như bộ dạng rất thống khổ, anh cho em ấy ăn bao nhiêu kem thế? Mộ Nhã Chiết ăn hết, Vân Thi Thi ăn hết là bao nhiêu? Mộ Nhã Chiết hai thùng, với hai hộp, Vân Thi Thi nhất thời không rét mà run, chỉ là nghĩ đến tư vị cố gắng ăn nhiều kem như vậy, nghĩ thế nào cũng không chịu đựng nổi đi. Cô đột nhiên không còn chấp niệm với kem nữa, thậm chí còn có chút buồn nôn. Cô buồn nôn, mục đích của Mộ Nhã Chiết đã đạt được, hài lòng rồi. Anh hỏi, em còn muốn ăn kem không? Vân Thi Thi cuống quýt lắc đầu, không muốn ăn nữa rồi. Không nghĩ đến nữa rồi. Bằng gạch dưới bằng bê, Mộ Nhã Chiết đột nhiên nắm lấy tay cô cùng cô đan 10 ngón tay thật chặt. Ngực Vân Thi Thi ấm áp nắm lấy tay anh, vừa rồi bưng hộp kem trong thời gian dài, tay anh có chút lạnh. Anh không nói cái gì, nhưng mà một chi tiết nho nhỏ như vậy cô lập tức hiểu được bất an và đau lòng của anh. Một người đàn ông như vậy chuyện gì cũng đều giữ ở trong lòng. Có lẽ là quá để ý, sẽ sợ hãi mất đi. Bởi vậy cẩn thận của anh chỉ vì bảo vệ cô tốt hơn. Sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn. Vân Thi Thi nhỏ giọng nói. Ừ, ngoan, nhưng mà, Vân Thi Thi đột nhiên chuyển đề tài. Anh bắt em ấy ăn nhiều kem như vậy, em ấy có thể có chuyện gì hay không? Mộ Nhã Chiết, Vân Thi Thi khẩn trương nói, nhất định là sẽ bị tiêu chảy. Phòng vệ sinh, lúc Hoa Cầm đi ra, sắp bay lên rồi. Anh ta kéo đôi chân dài đi ra, đỡ tường, đi đến phòng khách, trời đã tờ mờ sáng. Trong phòng khách Mộ Nhã Chiết đi từ trong nhà ăn ra, rót một cốc nước ấm tinh khiết cho anh ta uống vào. Hoa Cầm nhận lấy nước tựa vào tường, vẻ mặt oán niệm. Em hình như sắp bay lên rồi. Mộ Nhã Chiết nhướng mày, tiêu chảy rồi hả? Dạ có chút, Mộ Nhã Chiết về phòng, lại lấy thuốc dạ dày cho anh ta uống nó vào. Hoa Cầm ngớ ra vài giây, nhận lấy hộp thuốc, cảm ơn anh rể. Cách chương.